Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, Thập Bát Ban Võ Nghệ. Tại rất nhiều trong tiểu thuyết đều có thể nhìn thấy, cái nào đó hoàn khố đệ tử coi trọng một cái nữ nhân xinh đẹp. Tại tiền tài không cách nào đả động tình huống dưới, hoàn khố đệ tử liền muốn ý nghĩ xấu, đem đối phương ước đi ra, đem nó qua chén, hoặc là tại trong rượu hạ dược, các loại hết thảy có thể đạt tới mục đích thủ đoạn. Các loại đem nữ nhân xinh đẹp mê đi, gian phòng cũng mở tốt, mình quần áo cũng cởi hết, đang định đem đối phương cũng thoát ánh sáng từng cái từng cái. Đang định nhào tới, sau đó môn liền bị đạp ra. Nam chân heo dũng mãnh phi thường vô địch xuất hiện, thuần thục xử lý ăn chơi thiếu gia, giải cứu nữ nhân xinh đẹp, mà bây giờ Shinosuke gặp được cục diện tựa hồ đuổi theo thuật không sai biệt lắm. Mình chính đi tại làm chuyện xấu trên đường, kết quả nửa đường giết ra một cái Biwako, tới vừa ra mỹ nữ cứu mỹ nhân nữ tiết mục. Đương nhiên Biwako bản thân còn không biết Shinosuke muốn đối Sunet làm xấu xa sự tình. Mẫu thân, người tại sao lại ở chỗ này? Shinosuke trước đó cũng nghĩ qua nếu là nửa đường đụng phải người quen ứng nên giải thích thế nào? Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới vậy mà có thể đụng tới Biwako. Rõ ràng mình có nhiều như vậy người quen, tại sao phải gặp được nhất vô giải cái kia? Còn có Biwako buổi chiều cơ bản đều không thế nào ra ngoài. Một mực hôm nay ra ngoài rồi, còn gặp mình, ta làm cho ngươi mấy bộ y phục, cho nên mua một chút vải vóc. Con của ta so với trước lớn tuổi không ít đâu. Biwako sờ sờ Shinosuke cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, cao không ít, nếu như hơi dài một chút 5 cm cũng có thể xưng cao không ít lời nói. Đi thôi. Đem Sunet mang về, ta cho nàng làm một bát canh giải rượu, dạng này nàng có thể tỉnh nhanh một chút. Biwako nhìn thoáng qua còn tại y lẩm bẩm say ngữ. Sunet còn thỉnh thoảng đưa tay thẳng cẳng, uống say Sunet, say giống còn không phải bình thường khó coi. A, Shinosuke gật gật đầu, trong giọng nói không che giấu được thất lạc, cơ hội tuyệt vời cứ như vậy không có. Nhân phẩm của mình có phải hay không quá kém điểm? Còn nói là Sunet có nhân vật nữ chính mệnh, mà hắn lại không phải nhân vật nam chính. Ai, lúc ấy liền không nên tìm kiếm kích thích đi rừng cây nhỏ. Hẳn là trực tiếp đi quán trọ, dạng này liền sẽ không gặp phải mẫu thân. Shinosuke thật có điểm biết vậy chẳng làm cảm giác. Sau mười mấy phút, Shinosuke ôm Sunet đi vào gia môn. Đem Sunet đặt ở trong phòng của ngươi đi, ta đi cấp nàng làm tỉnh rượu. Biwako nói một câu, liền đi hướng về phía phòng bếp. Shinosuke đem Sunet đặt ở mình trên giường, chạy tới cửa đầu tiên là nhìn một chút, phát hiện Biwako còn tại phòng bếp, đồng thời bên trong còn truyền đến binh binh bang bang thanh âm. Thở nhẹ một hơi, sau đó vội vàng đóng cửa lại. Hắc hắc, Sunet tiếp xuống liền là thuộc về chúng ta thời gian. Shinosuke xoa xoa tay trường, mang trên mặt nụ cười bỉ ổi, từng bước một đi hướng say ngất đi Sunet. Thừa dịp sáng thân Biwako làm canh giải rượu thời gian, Shinosuke cảm thấy cái này hoàn toàn liền là cơ hội. Thượng đế quan bế một cánh cửa đồng thời cũng vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Lời nói này còn đúng là không sai. Cảm giác không đối cảm tạ lục đạo, đi vào Sunet trước mặt, một thanh vượt tại Sunet trên thân, trước tới một cái nam bên trên nữ dưới tư thế, bàn tay nho nhỏ, chính chậm rãi vươn hướng Sunet quý giá nhất địa phương. Cho dù là nam, cái kia đại bảo bối cũng vẫn như cũ đứng ngạo nghễ lấy. Theo, bát, bóp, sờ. Kẹp Shinosuke có thể nói là sử xuất thập bát ban võ nghệ. Mà địch nhân của hắn cũng là dị thường ương ngạnh, lấy đặc hữu co giãn không ngừng phản kích. Đạp đạp đạp, bản tôn mẫu thân đại nhân tới. Tranh thủ thời gian dừng tay. Đáng chết, vì cái gì ngươi là bản tôn, ta là phân thân, ngươi ở bên kia hưởng lạc, ta lại ở chỗ này cho ngươi xem môn. Shinosuke cảm thấy mình vẫn là rất thông minh cơ trí. Vì phòng ngừa mình chơi quên cả trời đất, mà quên đi mẫu thân thôn, hắn cố ý còn phân một cái ảnh phân thân tại cửa ra vào nghe hành lang bên trên bước chân. Cái này không vừa mới đang định từ bỏ hai lũy, chuyển công ba lũy Shinosuke, lập tức nghe được đến tự phân thân cảnh báo. Mặc dù lưu luyến không rời, nhưng cơ hội như vậy về sau nhất định sẽ có. Cho nên vì về sau, trước muốn bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, giải trừ ảnh phân thân, từ Sunet trên thân nhảy xuống. Cũng may Sunet hôm nay mặc là loại kia nữ sĩ kimono, đơn giản tới nói liền là lộ câu cái chủng loại kia. Quần áo hai bên víu vào bảo bối liền có thể nhảy ra cái chủng loại kia. Cho nên mấy giây, Shinosuke liền đem Sunet quần áo chỉnh lý tốt, răng rắc, cửa mở. Mẫu thân Biwako bưng một bát bốc hơi nóng canh giải rượu đi tiến vào. Nhìn thấy Shinosuke chính thành thành thật thật đợi tại Sunet bên người. A, Sunet sắc mặt làm sao hồng như vậy, đi vào về sau. Biwako chợt phát hiện Sunet sắc mặt so trước đó đỏ rất nhiều. Không phải là phát sốt đi, làm sao lại hẳn là uống rượu về sau. Quá nóng nguyên nhân, Shinosuke đánh một cái giật mình, cười lớn giải thích nói, cũng là gặp Sunet cái trán còn có chút mồ hôi. Biwako gật gật đầu, đoán chừng thật là nóng, đương nhiên là nóng, chỉ có phải hay không bởi vì rượu cồn phát nhiệt, mà là bị Shinosuke châm ngòi nóng lên. Đây chính là nữ nhân thành thục tiêu chí. Nào giống Shinosuke, trong lòng thành thục không muốn không muốn. Trong thân thể nhỏ Shinosuke luôn luôn mềm oạt, hơn nữa còn rất nhỏ. Lúc đầu Shinosuke còn nghĩ đến các loại Biwako cho ăn xong canh giải rượu đi về sau, mình có thể tiếp tục trước đó chưa hoàn thành chiến đấu. Nhưng Biwako cũng không có đi dự định. Shinosuke nghĩ đến mình có phải hay không tìm một cái lý do đem Biwako chi thời điểm ra đi. Đã thấy vừa mới uống xong canh giải rượu còn không có vài phút Sunet vậy mà tỉnh. Ta đi, cái này canh giải rượu hiệu quả không khỏi hơi bị quá tốt rồi a. Sunet mở to mắt, đầu mặc dù còn chóng mặt, nhưng tư duy đã dần dần bắt đầu rõ ràng. Vào mắt là xa lạ gian phòng, cùng một chương đột nhiên duỗi tới mặt. Tiểu quỷ ngươi làm sao tại cái này, ngẩn ra mấy giây. Sunet mới phát hiện nguyên lai mặt mũi này chủ nhân liền là Shinosuke. Theo bản năng từ trên giường đứng lên, nhưng bởi vì rượu cồn còn không có triệt để tiêu trừ, lại lội tại trở về. Đây là nhà ta, ta vì cái gì không thể ở chỗ này, tiểu quỷ. Ngươi không đối ta làm cái gì a? Sunet cảnh giác nhìn xem Shinosuke. Nàng nhớ được bản thân trước đó uống say, sau đó nơi đây lại là Shinosuke nhà. Lấy cái này thối tiểu quỷ tính nết, hắn sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Quả nhiên Sunet vẫn là hiểu rất rõ Shinosuke. Sunet, Shinosuke không phải như thế hài tử. Ta một mực tại nơi này, cái này đều không cần Shinosuke giải thích. Biwako đã đứng ra vì Shinosuke nói chuyện, làm vì mẫu thân sao có thể dễ dàng tha thứ người khác nói con của mình đâu. Coi như đối phương nói rất có thể là sự tình, nhưng cũng không thể thừa nhận. Sư mẫu cũng tại, vậy là tốt rồi. Sunet nghe được Biwako, lại nhìn một chút mình quần áo, xác thực không có vấn đề gì, không khỏi thở dài một hơi. Bất quá trong lòng đã quyết định chú ý, lần sau uống rượu tuyệt đối không thể để cho tên tiểu quỷ này đi theo. Tốt vào hôm nay có sư mẫu tại, tên tiểu quỷ này lại không có gì năng lực làm việc. Luận hèn hạ vô sỉ, hạ lưu vô cùng, Shinosuke tuyệt đối vung Jiraiya tám đầu đường phố. Đây là Sunet nhận biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.